Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, chương 8 cha người được đề cử. Câm miệng cho ta, Mặc Thất Nguyệt lạnh giọng nói. Sở Thiên Dực tức khắc cảm thấy toàn bộ ấm áp xe ngựa bên trong tức khắc biến lãnh. Ta chỉ là tò mò sao? Sở Thiên Dực không sợ chết tiếp tục nói. Sở Thiên Dực bị Mặc Thất Nguyệt không chút khách khí đạp đi ra ngoài. Sở Thiên Dực gian nan lên đè đè chính mình eo. Tức khắc ai oán nhìn kia chiếc xe ngựa. Hắn tối hôm qua còn tưởng rằng nàng thiện lương đâu. Hôm nay thế nhưng xuống tay như vậy tàn nhẫn. Mà đang ở ai oán không thôi, Sở Thiên Dực đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí. Tức khắc gian mấy cái hắc y nhân liền đem hắn gấp vây quanh lại đây. Sở Thiên Dực xoa tay hầm hè nói. Thế nhưng là thánh võ ngũ giai sát thủ. So tối hôm qua khá hơn nhiều. Ở này đó tiểu bính bên trong, ngũ giai phía trên đã xem như cao thủ. Mà đối với Sở Thiên Dực tới nói, hoàn toàn không đủ xem. Tuy rằng hắn tuổi trẻ nhẹ nhàng, chính là tu luyện thiên phú cực cao, hiện tại đã đạt tới thất giai thực lực. Này đó ngũ giai sát thủ hắn hoàn toàn không cần để vào mắt. Những cái đó sát thủ nhìn hắn một cái nói, đừng xen vào việc người khác. Chúng ta muốn giết là Mặc Thất Nguyệt. Sở Thiên Dực phi thân chắn xe ngựa phía trước, cười nói, tiểu gia ta quản định rồi, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Sát thủ nhóm dữ tợn nhìn Sở Thiên Dực. Vì thế Sở Thiên Dực liền cùng mấy cái sát thủ đánh lên. Mà bên trong xe ngựa đâu, mẫu tử hai thế nhưng ở vô tâm không phổi ăn điểm tâm. Tiểu Hy cười tủm tỉm nói, mẫu thân, ngươi nói Sở thúc thúc phải tốn dài hơn thời gian mới có thể diệt bọn hắn đâu. 1000 lượng, 2 nén hương thời gian. Mặc Thất Nguyệt lấy ra một chương 1000 lượng ngân phiếu đặt ở trên bàn. 2000 lượng, 8 nén hương thời gian. Tiểu Hy lấy ra 2 tấm ngân phiếu. Nếu là Sở Thiên Dực biết hắn ở rơi mồ hôi chiến đấu, mà mẫu tử hai thế nhưng ở dùng hắn đánh đố, tuyệt đối sẽ tức giận đến nội thương tới. Mẫu tử hai một bên ăn điểm tâm, một bên khái hạt dưa, nhìn màu trắng thân ảnh xuyên qua ở màu đen sát thủ bên trong, thường thường phóng đảo một cái. Tiểu Hy cười tủm tỉm nói, mẫu thân, Sở thúc thúc võ công không tồi, hơn nữa có tiền, muốn hay không làm hắn khi ta cha người được đề cử à? Không được. Mặc Thất Nguyệt lười nhác nhìn cái kia thân ảnh. Vì cái gì? Cường đều không có ta cường, nơi nào tính cường? Có tiền, có chúng ta có tiền sao? Đến lúc đó còn muốn chính mình tiêu tiền dưỡng tiểu bạch mặt kia ít nhiều bổn a. Tiểu Hy nghe mẫu thân dạy bảo, như suy tư gì gật gật đầu, cũng là có chuyện như vậy nga. Chính là so mẫu thân cường, so với bọn hắn có tiền, như vậy nam nhân hảo khó tìm a. Hơn nữa, còn có quan trọng một chút. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Tiểu Hy tò mò hỏi. Làm loại này nhị hóa ngốc mũ đương ngươi cha, ngươi chẳng lẽ cảm thấy sẽ không rơi chậm lại bảo bối ngươi chỉ số thông minh, rơi chậm lại mẫu thân ta phẩm vị sao? Mẫu thân nói có lý. Thất Nguyệt, muốn hay không lưu người sống? Sở Thiên Dực anh tuấn lỗi lạc dẫm lên cuối cùng một sát thủ trên lưng, nhìn đến trong xe ngựa Mặc Thất Nguyệt hỏi. Không cần lưu người sống, Mặc Thất Nguyệt lạnh lùng nói. Nghe được Mặc Thất Nguyệt lạnh băng khẩu khí sừng sốt, không hổ là vương hầu gia người, đủ lạnh khốc, đủ quả quyết, rút ra kiếm mấy kiếm qua đi. Một đạo huyết quang phi sái, những người đó đã bị mất mạng. Sở Thiên Dực tò mò hỏi, Ta rất hiếu kỳ rốt cuộc là ai muốn ngươi mệnh à? Này đã là lần thứ hai, còn không có chờ Sở Thiên Dực được đến đáp án. Lại cảm giác được một cổ lạnh băng gần như với khủng bố sát khí. Lần thứ ba thế nhưng tới, hắn nói mới vừa nói xong. Liền nghe được Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Ta cảm thấy này lần thứ ba giống như cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ đâu. Quả nhiên, một cái bóng trắng hiện lên, mục tiêu lại là Sở Thiên Dực. Một phen phiếm hàn quang kiếm có huyết nhỏ giọt xuống dưới. Sở Thiên Dực bưng kín cánh tay không khỏi cảm khái nói. Hảo cường, Kình Phong lại một lần hướng về hắn tập kích mà đi. Sở Thiên Dực hiểm hiểm rời đi, lại nhịn không được hô lớn. A, ta tuấn mỹ vô địch mà ta. Trên mặt bị vẽ ra một đạo vết máu. Bất quá nếu không phải hắn trốn đến mau, thương nhưng chính là cổ hắn mà không phải khuôn mặt. Sở Thiên Dực trên trán đổ mồ hôi thủy. Hắn cũng rất rõ ràng biết cái này cường hãn sát thủ cùng phía trước kia mấy phe tuyệt đối không phải một cấp bậc, hơn nữa mục tiêu là hắn. Hết chương.